Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 53, hồi 62, công đường trị tham quan. Chợt đến lúc nàng tỉnh dậy lần nữa thì thấy mình nằm trong tay của thầy trò Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư nghe xong không khỏi hừ giọng mũi một tiếng lạnh lùng và nói: "Tham quan hại dân, cẩu tặc vô đạo, ác thú ăn người, thật là loài đáng ghét cả." Võ Hồng Quang thấy Hoàng Dược Sư ánh mắt lóe lãnh quang, cậu khẽ rùng mình khiếp sợ và hỏi: "Thưa sư phụ tính thế nào về số phận của Phùng cô nương đây?" Hoàng Dược Sư nghiêm giọng nó đáp: "Việc của sư phụ con không cần lo tới." Võ Hồng Quang như đạp phải gai nhọn, im thình thích không dám hó hé thêm nửa lời. Hoàng Dược Sư cười nhạt luôn miệng, chắp tay sau đít đi quanh nhà khắp mấy lượt mới ngẩng đầu bảo đám người trong làng: "Các người nên săn sóc đàng hoàng cô nương này, tôi đến Phú Thiệu Hưng một chuyến." Nói đoạn móc trong túi ra một đỉnh bạc để lên mặt bàn, đánh cạch một tiếng rồi gằn giọng: "Các người phải chăm sóc chu đáo, ta đi lần này độ ba hôm sẽ về, nếu các người hầu hạ sơ suất điều gì, đừng mong còn mạng nào sống sót." Nói xong bước ra cửa đi thẳng, chẳng hề quay đầu lại. Đám nông dân trong Thanh Vân thôn, người người nhìn nhau ngơ ngác, chẳng hiểu vị nho sinh áo xanh kia tính tình cổ quái như thế có phải ông ta thật khật khùng không. Hoàng Dược Sư mang một bầu tức khí trong lòng, lướt vung vút trực chỉ đến Thiệu Hưng. Từ thôn Thanh Vân đến phủ Thiệu Hưng lộ trình có trên 120 dặm, nhưng Hoàng Dược Sư dùng thuật khinh công trác tuyệt nên không tới một ngày là đã vào thành Thiệu Hưng rồi. Chàng vừa đến cửa thành liền hỏi thăm nơi gia cư của họ Phùng, liên tiếp hỏi thăm 6 người, ai nấy cũng lắc đầu quậy quậy không đáp, rồi rảo bước đi nhanh ra nơi khác như sợ hãi điều gì. Hoàng Dược Sư bàng hoàng tỉnh ngộ, biết là nơi giữa đường cái hỏi thăm thì không một ai dám dừng lại trả lời vì sợ tai bay qua gửi vào thân. Hoàng Dược Sư tinh ý bước vào một ngõ hẻm, thấy phía trước mặt đi lại một người bán bánh dạo. Chàng tiến đến đón lại, vòng tay thi lễ và nói: "Phiền tiên sinh cho tôi hỏi thăm nhà của Phùng tiến sĩ ở về phía nào?" Gã bán bánh dạo liếc nhìn sơ qua hình dáng của Hoàng Dược Sư, thấy chàng ăn mặc theo lối thư sinh, nghi biểu văn vẻ liền đáp: "Âu, tông giá tìm họ Phùng có chuyện gì cần, tông giá ở đâu?" Hoàng Dược Sư tươi cười nói: "À, tôi là bạn cũ của người, từ Hàng Châu tới đây, không gặp mặt nhau đã lâu, đến viếng thăm vậy thôi." Gã bán bánh dạo lắc đầu khuyên ngăn: "Tướng công đừng nên tìm là hay hơn. Nhà ông ta vừa gặp phải quả tày trời, cả nhà chẳng hiểu trốn đi nơi nào biệt tích rồi." Hoàng Dược Sư vờ kinh hãi hỏi dồn: "Ủa, nhà ông ấy gặp quả gì thế? Quả tay chăng hay bị cút đánh phá?" Gã bán bánh dạo thở dài đáp: "Hay còn ác độc hơn là bị đánh cút nữa, tôi không nói được. Nhà của y nơi hẻm sông liễu phía phượng hữu, căn thứ nhất, trước ngõ có trồng hai cây liễu to tướng, ông tự công tử cứ đến đó mà tìm." Nói xong đầu chẳng quay, vội vã cất gánh lên vai đi một nước. Hoàng Dược Sư theo lời chỉ dẫn tìm ngay được nhà họ Phùng, thấy cửa cái dùng hai thanh gỗ đóng lại, bên trên còn dán thêm mấy dấu niêm phong của phủ quan. Hoàng Dược Sư đã biết rõ lời Hương Điệp không phải là dối, chàng quyết dò la sự thật của tri phủ ra sao, nên trở ra phía chợ tìm một trà quán nơi thị tứ ngồi nghỉ chân, cũng để hỏi thăm dân tình cho biết mọi sự. Vừa kêu chế bình trà xong, thình lình thấy một thực khách có vẻ phú thương, uống xong chén trà liền đứng dậy đưa một vị ăn mặc theo lối vệ môn ra cửa và cười nói: "Diêm giáp ti đại nhân, mong tái ngộ." Thì Hoàng Dược Sư sực nhớ lại Phùng Hương Điệp có nhắc qua ngõa tri phủ có một tên thủ hạ tâm phúc là Giáp Ti Thọ, họ Diêm, tên Văn Đạo, chuyên việc bày mưu lập kế, đưa đường dắt ngõ, đúc nhát cửa sau cho ngõ tri phủ, hãm hại chẳng biết bao nhiêu người. Nếu quả đúng là tên này, chàng đâu dễ bỏ qua. Đào Hoa đảo chủ hối hả gọi hầu bàn đến, chỉ về phía Diêm Giáp Ti và nói: một quan tiền này trả cho bình trà kia, còn dư bao nhiêu thưởng cho mi được, thưởng cả cho mi. Có phải người ấy là Diêm Giáp Ti, tên thật là Văn Đạo đấy chăng? Ta có câu chuyện muốn nói với ông ấy. Tên hầu bàn mừng rỡ cảm ơn rối rít và nói: dân Diêm Giáp Ti đại nhân đó, ông là tay chân đắc lực của ngõ tri phủ, ai cũng đều biết và rất nể nang ông. Hoàng Dược Sư lập tức phóng ra cửa, không đầy 20 bước đã bắt kịp Diêm Giáp Ti. Chàng liền gọi lớn: Giáp Ti! Diêm Giáp Ti nghe có người gọi mình liền quay đầu lại nhìn, chợt thấy kim quang lấp lóe, tiếp theo năm mũi kim vàng nhanh như làn chớp bay vút vào yết hầu, y ố cha một tiếng yếu ớt rồi ngã nhào trên đất chết tốt. Đám bộ hành đi trên đường thấy Diêm Giáp Ti bỗng dưng ngã lăn trên mặt đất, tay chân co rút mấy cái rồi tắt hơi liền, ai nấy đều hoảng hốt la lên: à, không xong, Diêm Giáp Ti bị trúng gió rồi, mau đến cứu ông ta. Ngoài miệng vờ kêu la như thế, nhưng trong lòng ai cũng sẵn dạ thù hằn nên chẳng ai chịu thật lòng ra tay giúp. Hoàng Dược Sư giết xong một tên gian đồ, trong bụng thống khoái vô cùng đi thẳng về phía phủ Đường. Thời Tống Trào có lệ, nơi trước vệ môn mỗi phủ Đường đều treo một chiếc trống lớn gọi là Oan Cổ. Ba tánh ai có gặp điều gì oan khúc có quyền giống trống lên. Tri phủ hay quyện quan có nghe người đánh trống phải lập tức thăng đường để thẩm án, nên trước vệ môn của ngõ tri phủ cũng thiết lập một mặt trống quan. Song vì ngõ tế dân vốn là một tham quan vọng pháp, ba tánh gặp phải quan khiên cũng không nơi nào mà đầu cáo. Nếu lỡ chạm đến mặt trống, minh quan đâu chưa thấy, trái lại kẻ kích trống kêu quan đã bị một trận đòn thừa chết thiếu sống. Nên dù có quan ức tài trời cũng ôm bụng mà chịu, chứ không dám đầu cáo kêu quan bao giờ. Hoàng Dược Sư xăm xui đi đến trước mặt trống, trúc dùi nện trên mặt trống liên hồi. Một tài sai dịch liền chạy ra quát lớn: cái tên học trò khùng kia từ đâu tới vậy? Bộ chiếc trống kia để cho mày đánh loạn lên như thế sao? Muốn ôm đòn không? Hoàng Dược Sư trừng mắt đáp: mặt trống này dùng để khiếu nại, có chuyện quan ức không minh được quyền đánh trống kêu quan. Tôi bị người ta mô cúp của hại mãn, giết chết ba người, chẳng lẽ không được đánh trống minh quan hay sao? Tên sai dịch nghe có án mạng không dám duyên trì, vội vàng báo cáo ngõ tri phủ. Hoàng phủ họ ngõ lập tức thăng đường. Tên sai dịch liền đưa Hoàng Dược Sư vào. Đào Hoa đảo chủ đứng sững chẳng chịu quỳ. Ngõ tri phủ cả giận, biểu thanh kinh đường mộc đánh rầm một tiếng và quát: ê mày có là ai? Có quan tình gì khai ra mau? Tại sao thấy bổn quan chẳng chịu quỳ? Hoàng Dược Sư ngang nhiên đáp: tôi có một người bạn, toàn thể gia đình vợ chồng con cái ba người đều bị hại mạng, xin đại nhân tra xét công minh giùm. Ngõ tri phủ lại quát: ê, bạn của mi tên họ gì? Gia đình ba mạng người tại sao bị người sát hại? Mau khai ngay, nếu nói dối nửa lời bổn quan sẽ đập gãy chân chó của nhà mi ra lập tức, biết chưa? Hoàng Dược Sư đáp: bẩm đại nhân, bạn của tôi người ta hãm hại đến chết, nguyên nhân chỉ vì dưới gối có một ái nữ rất xinh, khiến một gã vô lại hư hỏng nhiễu nước miếng thèm khát. Gã vô lại ấy cậy ở chút thế lực của bổn địa mới đem một số gian vật quăng vào nhà của bạn tôi, rồi vu oan giá họa cho bạn tôi là tư thông với hải tặc, bức bách gia đình của bạn tôi phải chết một cách oan ức. Ngõ tri phủ càng nghe càng nhột lỗ tai, dỗ án quát to: ê, đừng có nói hồ đồ, bạn có mi tên gì, gã vô lại ấy là ai? Hoàng Dược Sư gằn mạnh từng tiếng đáp: bạn của tôi họ Phùng tên Lai, gã vô lại hại người là ngõ tế dân, hiện đương kim làm tri phủ Thiệu Hưng. Lời chàng vừa thốt ra, tất cả sai dịch trên dưới phủ Đường đều xôn xao dậy lên. Ngõ tri phủ giận cực điểm hét lớn: quân hỗn láo, tên này chắc điên rồi, bay đâu? Tiếng nói chưa dứt chợt thấy bóng xanh thấp thoáng, hơi gió gần mặt, Đào Hoa đảo chủ đã lướt sát bàn công án. Ngõ tri phủ bỗng thấy mình nhẹ phiểu như trái khí cầu, chân bị nhấc cao khỏi mặt đất lơ lửng nửa lưng trời, chân tay phiêu phào giữa không khí. Thiệt ra Hoàng Dược Sư dùng thuật khinh công xảo diệu của mình, tung người nhảy bổ đến Ngõa Tri Phủ, dường nằm ngón tay ra như cái móc sắt sâu lấy cổ áo của Ngõa Tri Phủ, dở hỏng lên cao tựa hình chim ưng sớt gà, đoạn gót chân nhẹ điểm trên mặt án, nhảy thoát lên cây xà ngang giữa công đường. Cây xà ấy lớn độ một vòng tay, Hoàng Dược Sư phi thân vút mình một cái ngồi chiếm dậy trên trần nhà, ấy mặt vẫn chọc cứng bầu áo, thòng Ngõa Tri Phủ toàn ten dưới cây xà ngang. Ngõa Tri Phủ bị lơ lửng giữa khoảng không trời đất, đông đưa như chiếc đu. Nóc của phủ đường rất cao, từ chỗ Ngõa Tri Phủ bị treo đung đưa còn cách mặt đất trên 2 trượng. Nếu Hoàng Dược Sư lỡ xúc tay một cái thì Ngõa Tri Phủ sẽ từ trên trớt xuống, dù gan óc chẳng tan tành, xương cốt cũng phải gãy lìa từng khúc. Ngõa Tri Phủ sợ đến cả hồn, trù tréo kêu lên: "Cứu mạng, cứu mạng!" Bọn xài dịch vệ binh nghe tiếng la thét của Ngõa Tri Phủ ùng ùng xông vào, thấy Ngõa Tri Phủ bị xách toàn tan trên nóc trần cao, ai nấy trố mắt nhìn nhau lỡ khóc lỡ cười. Cây xà ngang ấy cách mặt đất 2 trượng cao, bất luận là người có bản lãnh thế nào cũng không sao phi thân lên được. Nếu dùng cung tên bắn sơ suất một chút bắn phải phủ quan thì càng hại hơn, vì ném chuột dở đồ. Đám xài dịch vệ binh chỉ còn cách dọa dẫm: "Ê thằng kia, mày còn chưa thả Tri Phủ đại nhân xuống hay sao? Mày muốn chết không đất chôn thay phải không?" Hoàng Dược Sư ngồi vắt vẻo trên sàn ngang, buông tiếng cười lạnh lùng không ngớt. Chàng đối với đám quan binh sai dịch kia đâu có kể vào đâu, mặc cho bọn chúng la hét đến mòn hơi khản cổ. Hoàng Dược Sư mới lạnh lùng bảo: "Ta chỉ cần buông tay là phủ quan của bọn mày sẽ từ trên cao chất xuống như trái mít, chất đậu hũ trong ốc cũng phọt ra ngay. Chúng bay từ nãy giờ đánh trắm đã chưa?" Có mấy tên vệ binh làm tài khôn từ trong phòng lấy ra một chiếc mành gấm, 4 đứa cầm 4 gốc giăng ra thành một chiếc võng khổng lồ đứng phía dưới người của Ngõa Tri Phủ, đề phòng Hoàng Dược Sư rủi xúc tay thì có chiếc mành hứng lấy, như vậy tính mạng của Ngõa Tri Phủ sẽ chẳng đến nỗi nào. Hoàng Dược Sư cười khẩy một tiếng, tay trái nắm chặt Ngõa Tri Phủ, tay phải phát ra phách không chưởng, một phạt một cuốn, tức thì bùng một tiếng chiếc mền lẫn 10 tên sai dịch đều bị ngã lỏng chỏng xuống đất, tên nào cũng u đầu sức tráng. Chúng hoảng hốt la lên một tiếng thất thanh rồi giạt lui ra sau, chẳng còn tên nào dám cầm mền hứng như trước nữa. Hoàng Dược Sư hiển lộng thần công ấy xong, lại có tên làm tài khôn, ngỡ Hoàng Dược Sư không phải là người mà là hồ ly tiên quá thân. Xin mở ngoặc, bên Trung Hoa có câu tục ngữ là Bắc phương nhìn hồ ly, miền Nam lắm quỷ quái, nên người phương Bắc có một truyền thuyết rằng nếu một con hồ ly nào sống được 500 năm có thể tu luyện thành tiên, biến thành hình người, du hành trong nhân gian, nên thỉnh thoảng có những chuyện cổ tích kỳ bí về hồ ly thành tiên chép ghi trong sách vở lưu truyền. Truyện Liêu Trai Chí Dị của tác giả Bô Lưu Niên cũng vịnh vào những cổ tích trên mà viết ra vậy. Xin đóng ngoặc. Bọn sai dịch cùng vệ binh ngỡ Hoàng Dược Sư là hồ ly tiên giáng phàm, bèn vội khiêng bàn hương án ra đốt đèn nhang cùng hoa tươi bánh trái, thì nhau xì sụp lễ bái vang rần: "Hồ tiên gia gia, xin ngài đừng quở giận, chúng tôi từ bao lâu nay chẳng lập bài vị của ngài để thờ phượng, cúi lại đại tiền xá tội, chúng tôi nguyện lễ thường mỗi đêm để tưởng niệm ân đức ngài. Nam mô hồ tiên gia gia, đại từ đại bi." Hoàng Dược Sư thấy cử chỉ ngu dốt của bọn chúng, giận không xong mà cười cũng chẳng được. Chàng chợt hồi tâm nghĩ lại, người xưa mượn thần thánh để thuyết giáo, giờ đây bọn chúng lại lầm tưởng mình là hồ tiên. Tại sao mình chẳng lỏng chân ra giả, đội lốt thần tiên để triều phá chúng một trận cho bỏ ghét? Hoàng Dược Sư nghĩ xong liền cau mày quát lớn: "Quả tế dân tham ác lộng quyền, hãm hại dân lành, tội đáng báo ứng phạt răng. Chúng bày tên nào, chưởng quản văn thư, mau đem văn phòng tứ bổ ra đây." Mọi người thấy hồ tiên chịu khai khẩu, không dám cãi lời, vội kêu tên thông phán chưởng quán ấn tính văn phòng đến nơi. Tên thông phán này Tánh Văn tên Tứ Viễn là người kế nhậm Phi Thông Phán, nửa tháng trước đã chết do tay Phùng Lai đầu độc. Gã Văn Thông Phán ấy run rẩy đem bút mực giấy má tới phía dưới chân Ngõa Tri Phủ, ngóng đầu lên hỏi: "E bẩm đại tiên gia gia, chẳng hay ngày có điều chi dạy bảo?" Hoàng Dược Sư nạt to: "Ta muốn mì sao một tờ thú trạng, mì hãy ngồi chỗ công án bên kia." Văn Thông Phán xiêu xíu đi đến bên công án, ngồi ke ne ở một bàn chờ lệnh. Hoàng Dược Sư cúi mặt xuống bảo Ngõa Tri Phủ: "Họ Ngõa kia, mì phải đem chuyện hãm hại văn sĩ Phùng Lai ra sao thuật rõ đầu đuôi cho tất cả công chúng nơi đây nghe, cấm mì chẳng được giấu giếm nửa lời. Còn tên Thông Phán phải chép hết từng câu, không được sơ sót, nghe rõ chưa?" Ngõa Tri Phủ bị Hoàng Dược Sư treo toàn ten trên xà nhà, từ nãy giờ quá lâu đã chán ván đầu óc, tim nhảy ngược lòi, hơi thở ồ ề. Lão vốn đã lớn tuổi, lại bị tủ sắc dậm mòn thân thể, nên đối với khổ hình ấy thử hỏi làm sao chịu cho kham. Lão tham quan hết lòng năn nỉ xin tha mạng, nhưng Hoàng Dược Sư tảng lờ như chẳng hề nghe thấy. Lão lại nghe Hoàng Dược Sư nói như thế, không khỏi trù trừ suy nghĩ. Trước mặt giữa số đông công chúng, bắt lão phải khẩu chiêu những hành vi tham tàn, vong pháp tàn hại vô lương của lão ra, thật đã khó lòng lắm rồi. Huống gì còn bảo Văn Thông Phán ghi chép thú trạng trên giấy trắng mực đen để thành bằng bản án. Vạn nhất đối phương đem ra thủ trạng ấy đến Lâm An đầu cáo với Thượng Ty hay triều đình, thì chỉ còn có nước làm quỷ không đầu. Hoàng Dược Sư thấy Ngõa Tri Phủ dần dừ mãi chẳng chịu theo lời, chàng bèn ngầm vận cương khí. Ngõa Tri Phủ liền cảm thấy năm ngón tay của đối phương tựa như năm chiếc đũa sắt nung đỏ, lùi sâu vào da thịt nơi chiếc cổ u nụ bộ thịt của mình. Ngõa Tri Phủ đau đớn như bị lửa đốt, kêu quái lên như gà mắc đẻ: "Ôi trời ơi, đau quá, tôi nói. Hoàng Dược Sư mới chịu lời tai buông lão, nhưng lại nắm chặt hai chân lão, khiến con người lão thòng ngược thân hình trở xuống và đồng quát lớn: "Nói mau!" Ngõa Tri Phủ bất đắc phải đem sự việc con trai mình Ngõa Hy Thuấn thấy gái đẹp động lòng dâm, rồi việc lão phái Diêm Giáp Ti đến cầu thân bị từ khước, cùng việc bày mưu lập kế vu oan giá họa để bức bách Phùng Lai nhận hôn ra sao, mỗi mỗi khai rõ không sót một chi tiết. Trên xà nhà, Ngõa Tri Phủ nói câu nào bên dưới Văn Thông Phán cứ y theo lời khai sao chép, chẳng sót một câu. Đến lúc Ngõa Tri Phủ dứt thì bản thú trạng đã chi chít trên ngàn chữ. Hoàng Dược Sư lạnh lùng và lớn tiếng ra lệnh: "Hay lắm, tờ trạng từ đã xong, đóng phủ ấn hoàng lên cho ta." Ngõa Tri Phủ kêu khổ liên miên không ngớt miệng, nhưng Hoàng Dược Sư chẳng kể số đến, chậm rãi chờ Văn Thông Phán đóng ấn đề ngày tháng xong xuôi, liền quát to: "Mày giết xong thú trạng rồi, lập tức xéo ra mau." Gã Văn Thông Phán như trút được gánh nặng ngàn cân, vội lui ra khỏi công đường. Hoàng Dược Sư bèn giơ tay vẫy một cái, tờ cáo trạng như bị sức hút kỳ lạ cũng bay lên cao rớt vào bàn tay của chàng. Tuy vừa rồi Hoàng Dược Sư đã dùng tiên công phiến điệp phi thiên, một tuyệt chiêu trong Lạc Anh Chưởng Pháp, hoàn toàn vận khí công trong cơ thể để hút lấy tờ giấy bay trở lên, nhưng trong đôi mắt không hiểu về võ thuật của đám phàm phu kia, cứ ngỡ là pháp thuật tiên gia, chúng thêm kinh hồn tán đổm, càng tưởng Hoàng Dược Sư là hồ tiên quá thân. Hoàng Dược Sư xếp gọn tờ thú trạng bỏ vào túi, liền ra lệnh bọn người đứng phía dưới: "Mau gọi Ngõa Hy Thấn và Diêm Giáp Ti ra đây, ta bảo." Mọi người không khỏi thất sắc cả kinh. Hoàng Dược Sư bèn đông đưa thân hình của Ngõa Tri Phủ xích tới xích lui như chiếc đu và quát tiếp: "Nếu bọn bay chẳng đi gọi, ta ném Tri Phủ của bọn bay xuống đất, dập ốc nát ngay." Bọn sai dịch sợ hãi xích tiêu tiểu xoắn trong quần, đồng thanh la lên: "Diêm Giáp Ti lúc nãy trúng phong chết ở dọc đường, chỉ có tiểu gia gia ở nhà thôi." Hoàng Dược Sư hồn một tiếng lại nói: "Mau gọi thằng khốn ấy đến đây, bằng không ta hiển lộ thần thông cho bọn ngươi chết hết chẳng còn một móng, nghe rõ chưa?" Bọn xài dịch đành phải ba chân bốn cẳng đi tìm Ngõa Hy Thuấn, nhưng lúc ấy Ngõa Hy Thuấn đang bận đi rong bên ngoài để tìm hoa bẻ nhị. Mọi người đổ xô đi tìm kiếm khắp nơi, gần nửa giờ đồng hồ sau mới bắt gặp Hy Thuấn đang vùi đầu trong một gian nhà hoa xá tử. Xin mở ngoặc một loại thanh lâu kỷ viện dành riêng cho quan trường sĩ binh thời Tống Trào. Xin đóng ngoặc. Họ bèn gọi y trở về. Hy Thuấn bị đám người xô vào trước công đường và bắt quỳ xuống phía dưới chỗ xà nhà mà Hoàng Dược Sư đang ngồi. Hoàng Dược Sư thấy đủ mặt hai cha con họ Ngõa liền hét như sấm. Họ Ngõa kia, mi muốn chết hay sống? Ngõa tê dần thở ồ ồ đáp. Bẩm đại tiên, tiểu hoàng đã biết lỗi mình, xin đại tiên mở lượng hiếu sinh tha cho cha con chúng tôi được toàn mạng. Hoàng Dược Sư cười nhạt nói, tội chết tha được, tội sống khó dùng, bọn bay đâu? Lúc này chàng trái lại là tri phủ của sở tại, sai hét bọn sai dịch vệ binh trong phủ chạy cong đuôi cả lên. Vài tên sai dịch liền tiến ra vòng tại cung kính chờ đợi. Hoàng Dược Sư lại nói, bọn bay gom tất cả những thùng phân trong phủ đường, bất kỳ cô bé lớn già trẻ gái trai cho đến nước tiểu cũng đem tất cả đến đây cho mau, thiếu một thùng cũng chẳng được, nếu trái lời thì mắng chó chúng bay khó dạng toàn. Đám sai dịch đều ngạc nhiên ngơ ngác đưa mắt thầm hỏi nhau, chẳng hiểu vị đại tiên gia này cần gom những thùng phân kia để làm gì. Một tòa công đường trang nghiêm trang lễ như thế lại bày đầy những thùng phân thúi kia thì còn trò trống gì. Đào Hoa đảo chủ thấy bọn chúng trù trừ chưa chịu đi, giận dữ quát, lũ chết bầm kia, muốn sống hay chết? Tiếng quát chưa dứt, thoát một cái thân hình Hoàng Dược Sư nhẹ rơi trở xuống như một làn gió, giơ tay núm tóc nơi ốc o của Ngõa Hy Thuấn, nhúng chân nhảy bay vút lên chỗ cũ. Hoàng Dược Sư là tông sư của một phái, võ công của chàng Trác Tuyệt khó lường. Lúc chàng phi thân hạ xuống đất, bàn tay vẫn nắm chặt Ngõa tri phủ chẳng buông. Nói một cách dễ hiểu là thân hình lão tri phủ vẫn cùng một lượt bay theo nhất cử nhất động của Hoàng Dược Sư. Khi chộp đầu Ngõa Hy Thuấn xong, Hoàng Dược Sư nhúng chân cắp cả hai cha con tên Cẩu Quan trở lên xà nhà. Vì hai tay đều bận nắm hai người nên không thể dùng tay biếu vào xà nhà như lúc trước. Mọi người đứng bên dưới thấy đỉnh đầu Hoàng Dược Sư sắp tông phải nóc nhà thì đột nhiên chàng há họng ra, dùng răng cắn lấy cây ruồi trên nóc nhà, mượn sức cắn của đôi hàm răng treo giữ lấy trọng lượng của thân hình cùng hai cha con họ Ngõa. Mọi người chưa hết kinh khiếp thán phục thì Hoàng Dược Sư đã nhanh như chớp vùng ngược đôi chân móc vào tường nhà, buông ngược đầu trở xuống, chân trên đầu dưới, hai tay vẫn y như cũ nắm chặt cha con họ Ngõa hai bên tả hữu, rồi cao giọng quát lớn, cha con họ Ngõa đã lọt vào tay ta, bọn ngươi muốn chết hay sống, nói mau. Bọn sai dịch thấy Hoàng Dược Sư bay lên đáp xuống bắt người lẹ trong nháy mắt đã trung lên phát rét, còn đâu dám diên trì. Cả bọn nhốn nháo chạy vào trong phủ vệ, chỉ khoảnh khắc thì hụt khuân vác ra tất cả những thùng phân trong ngoài phủ vệ để chật ních sân công đường, hơi thúi xông lên tức là khó chịu, mọi người phải bưng kín mũi nín hơi. Hoàng Dược Sư cười lên khanh khách, kê đầu hai cha con tri phủ cũng vào nhau đánh bóp một tiếng. Hai cha con Ngõa tri phủ cảm thấy trước mắt bắn sao rồi ngất xỉu như chết. Mọi người chưa hết kinh hãi thì Hoàng Dược Sư đã nhảy vèo xuống mang cả hai cha con Ngõa tri phủ đứng quy nghi trên mặt công án. Hồi thứ 63, dùng dơ trị tặc. Cha con Ngõa tri phủ được chàng để nằm quay lơ trên mặt án như hai con heo tế thần. Hoàng Dược Sư lại dùng tay điểm vào nhuyễn ma nhuyệt huyệt của hai người, đoạn trở tay một cái tức thì bóp chát hai tiếng vang lên. Cha con họ Ngõa mỗi người mỗi nện cho một bạt tay, hàm hạ chiếu qua một bên, miệng há ra tàn quạt như hai chiếc càng cua. Hoàng Dược Sư chẳng gớm mùi hôi thối đang xông lên lượm giọng kia, xách một bình đầy phân đổ ừng ực vào hai lỗ miệng hai cha con của lão tham quan. Đám công sai phủ vệ đứng sớ sớ bên ngoài thấy Hoàng Dược Sư đổ nước phẫn dơ tiểu thối cho chủ quan mình uống, xuống, không khỏi la lối rùm lên. Nhưng vừa rồi mục kích được pháp thuật thần thông của Hoàng Dược Sư nên chẳng tên nào có gan để cứu chủ cả. Hỏa Tri Phủ bị hốt phải mấy ngụm chất thối liền tỉnh hẳn dậy, nhưng khổ nổi huyệt đạo bị điểm, thân hình không sao động đậy, quai hàm bị trẹo, ngậm miệng cũng chẳng xong, nín hơi nhịn thở mặc cho đối phương đổ vào mồm. Lúc ấy cha con Hỏa Tri Phủ thật khổ sở trăm chiều, vừa tức vừa giận, dở sống dở chết, quốc khí chặn ngang cơ hồ ngất đi thêm lần thứ hai nữa. Hoàng Dược Sư thẳng tài chẳng chút nể nang, cứ hết bình này lại xách thêm bình khác, những bình đựng phẩm ấy đủ cả chất phẩm của thê thiếp tỳ nô, sang hèn dù bất đồng nhưng mùi thầm thẩm thì chẳng kém nhau. Hai cha con họ Hỏa nuốt xong một bình lại uống thêm một bình, thật là một món ăn bất hủ nhớ mãi chẳng quên, gồm đủ cả vị mùi từ cạo lương mỹ tủ đến cá hẩm cá thiêu đều quy tụ trong chất nước vàng sền sệt nặng mùi ấy, khiến cha con gớm nhòm đến muốn mở cả ruột gan tìm phổi ra ngoài. Sông lè ác hại thay, thân hình nằm ngửa, chân tay tê cứng như xác chết, miệng lại bị hả lớn ra, muốn mở cũng chẳng mở được. Nói tóm là cái lối hình phạt mở miệng lớn cho người ta đổ phân vào bụng thật còn độc địa hơn là những độc hình kèm kẹp lóc da bẻ răng mà Hỏa Tri Phủ đã thường áp dụng tra khảo đám dân lành. Đám bộ khoái sai dịch thấy Hỏa Tri Phủ đại nhân của mình cùng cậu công tử hách dịch kia bị Hoàng Dược Sư cho uống chất thối như thế, trừ vài tên tâm phúc của họ Hỏa ra, kỳ dư tuy lặng im chẳng nói chứ trong bụng hả hê vô cùng. 60 bình phân cũng chẳng ít gì, Hoàng Dược Sư đổ gần trọn giờ đồng hồ mới hết. Hai cha con họ Hỏa bị xơi một bữa tiệc canh vàng no đến phát ách, bụng phình to như hai cái trống trầu. Đổ xong bình phận cuối cùng, Hoàng Dược Sư ném phăng bình phận xuống đất rồi chùi tay trên đầu gã tri phủ cười nhạt bảo: "Cha con người hại bá tánh đã nhiều, già thì hút đầy bụng máu mủ của dân đen, nhỏ thì phè phẫn một bụng rượu thịt điếm đàn, nên cần phải uống chút phân tiểu để rửa ruột tốt lắm đó. Tờ cáo trạng này ta đem đến Lâm An hôm nay gọi là một sự trừng phạt để răn dạy cha con mi. Ta đi đây." Hoàng Dược Sư quay lại nhìn khắp đám công sai một lượt rồi cười lớn lên và nói tiếp: Thông khoái, tất cả xê ra cho ta đi." Lời chàng tuy không lớn nhưng âm ba sang sảng, quay nghi khiếp người, trên trăm công sai đều khiếp hãi chen lấn xô vẹt hai bên nhường đường cho chàng đi. Hoàng Dược Sư cười lên ha hả bước ra khỏi công đường, nhìn thấy cổ trống minh quang treo ở ngoài cửa phủ, bèn hùng một tiếng và chắc chúa nói: "Sài lang đang lúc thịnh hành khắp trong triều ngoài nội, còn treo cổ trống này làm gì? Quỷ nó đi cho rồi." Nói đoạn nhấc tay một chưởng vào mặt trống, tức thì một tiếng bùng, cổ trống nát biến thành từng cây da rớt lả tả đầy trời đất. Hoàng Dược Sư đầu không mảnh lại, đi luôn một hơi khỏi thành Thiệu Hưng, trong vòng một ngày đã về tới thôn Thành Vân. Kể ra lượt đi lượt về trên 240 dặm đường, Hoàng Dược Sư chỉ phí có 2 ngày trời. Về đến thôn Thanh Vân, điều trước tiên là Hoàng Dược Sư vào thăm ngay Phùng Hưng Điệp. Thấy vết thương của nàng đã lành hẳn, tinh thần hoàn toàn khôi phục đủ đầy, chỉ tức một điều là vết thương nơi cổ để lại một vết sẹo đỏ hỏn trên chiếc cổ có mảnh như ngọc kia, khiến Hoàng Dược Sư thầm tiếc rẻ trong bụng, nhưng chẳng còn cách nào cứu vãn được vết sẹo nhân mỹ thuật ấy được. Chàng liền đem đầu đuôi câu chuyện đến huyện Thiệu Hưng thuật lại tất cả. Võ Hồng Quang ôm bụng cười bò lăn tròn mặt đất, Phùng Hưng Điệp cũng mất đi vẻ buồn ủ rũ, môi hồng điểm lên nụ cười rạng rỡ như hoa xuân. Hoàng Dược Sư thấy mỗi khi Hương Điệp mở miệng cười, nét đẹp của nàng còn lôi cuốn hơn tất cả những bức họa truyền thần tuyệt mỹ nhất trần đời. Bao nhiêu minh họa trong vũ trụ như bị thu hút vào đôi bờ môi mọng đỏ gắn bó giữa đôi hàm răng đều đặn như ngọc trao. Hoàng Dược Sư cảm thấy đê mê như vừa nhấp phải ngụm rượu đào, thầm nghĩ: Hỏa Tri Phủ tuy đáng ghét nhưng chưa hề hại mạng cha mẹ nàng. Đám giặc ở Hắc Phong đảo trên Đông Hải mới là thủ phạm sát hại song thân của nàng. Nếu ta giúp nàng báo thù, nàng chắc cần còn vui lòng hơn nữa. Đã chủ định, bèn quay sang bảo Võ Hồng Quang: Con ra ngoài hỏi thăm người làng xem gần đây có ngư thuyền ai cho mướn không. Nếu có, mướn cho thầy một chiếc để thầy đến Hắc Phong Đạo báo thù giúp cô nương này. Võ Hồng Quang tỏ vẻ kinh hãi. Sư phụ đơn thân vượt biển đến Sào Huyệt hải tặc để trừng diệt chúng sao? Theo đệ tử thấy thì nguy hiểm quá. Hay là sư phụ... Hoàng Dược Sư nổi giận quát. Ai bảo con đa quản đến việc của sư phụ, mau đi không. Võ Hồng Quang không dám cãi lời, đành triêu ríu đi một nước. Phùng Hương Điệp không ngờ Hoàng Dược Sư sốt sắng giúp mình báo thù cho cha mẹ. Đôi mắt rưng rưng nhìn Hoàng Dược Sư hết sức cảm kích và nói. Tướng công ngài định đem một thân một mình chống với bọn cường đạo ấy sao? Theo tiện nữ nghĩ thì đừng nên mạo hiểm thái quá như thế. Vạn nhất quả bất địch chúng, sa cơ trong tay chúng, có phải là làm cho lòng tiện nữ ân hận suốt đời chăng? Nói xong, trên khuôn mặt thơ ngây trinh bạch của nàng lộ vẻ sầu ri vạn phần. Hương Điệp vốn gái sinh trưởng miền Giang Nam, từ xưa đến nay nam nữ đất ấy có tiếng là đẹp nhất trong nước, nên mới có câu tục nữ là Ngô Oa Việt Nữ, cùng tô hàng giai lệ, thêm vào giọng nói dịu dàng, lời nói hàm ý tình tứ dễ thương, nghe như mật rót vào tai. Tập thứ 53 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 54.